Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1184, đệ 1183 chương nhà mẹ đẻ cùng nhà chồng chi gian chiến đấu. Cái kia thị vệ minh bạch, những người khác tự nhiên cũng minh bạch, đại gia nhìn phía trước lộ, đều có chút trong lòng e ngại, cái kia ai? Các ngươi gia tộc có cái gì về cái này tin tức sao? Địch Hy hỏi, ta không gọi cái kia ai. Ta có tên, Tư Mã Lưu Phong nói. Dựa theo bối phận, ngươi đến gọi ta một tiếng thúc thúc cái gì? Làm hắn kêu thúc thúc. Địch Hy bị hắn này một tiếng thúc thúc điểm nổi lên lửa giận. Trên người áp khí nháy mắt rơi chậm lại. Làm hắn phía sau những cái đó thị vệ đều không tự chủ được rụt rụt cổ. Chủ tử cùng người này loại thật là trời sinh đối địch. Rõ ràng đều là đại nhân, còn sẽ bởi vì này đó lông gà vỏ tỏi việc nhỏ liền làm cho long trời lở đất. Ngạch, đương nhiên, hôm nay giới đất phúc là bọn họ khoa trương cách nói. Nhưng là bọn họ cũng xác thật không có gặp qua như vậy chủ tử. Chỉ bằng ngươi, cũng muốn làm ta thúc thúc, tìm chết. Địch Hy lạnh mặt, ngưng ra quỷ khí liền chiều hắn công qua đi. Mà Tư Mã Lưu Phong cũng không phải cái gì nhược kê. Hơn trăm năm trước là có thể cùng kiếm hiệp phái cao thủ ở Sơn Môn ngoại đại chiến. Hiện tại cùng hắn đối chiến cũng là cũng không có cái gì sợ hãi. Nhìn đến đối phương động thủ, hắn cũng ngưng ra linh lực, đón đi lên, Tư Mã U Nguyệt cũng không ngăn trở. Nói, muốn đánh tới xa một chút địa phương đánh, dù sao nơi này phụ cận không có gì không gian rơi vào, Địch Hy cùng Tư Mã Lưu Phong chi gian chiến. Đấu đã bị áp chế thật lâu. Hiện tại rốt cuộc được đến phóng thích, kia uy lực tự nhiên không cần nhiều lời, đem phụ cận sơn đều cấp tiêu diệt, bọn họ cũng rất nghe lời, càng đánh càng xa, xác định bọn họ dư ba sẽ không lan đến gần đại gia. Tiểu thư, ngươi như thế nào không khuyên nhủ bọn họ, ngươi không sợ bọn họ bị thương sao? Có thị vệ hỏi, một cái là nàng biểu ca. Một cái là nàng thúc thúc, nàng liền một chút đều không lo lắng vạn nhất có ai bị thương. Khuyên cái gì? Tư Mã U Nguyệt nhìn nơi xa chiến đấu hai người, bọn họ xem lẫn nhau không vừa mắt, dọc theo đường đi đều suy nghĩ đem đối phương tấu một đốn. Này một trận không đánh, bọn họ trong lòng hỏa khí sẽ càng tích càng nhiều, đến lúc đó ngược lại phiền toái. Không bằng hiện tại làm cho bọn họ đánh một trận. Có lẽ đánh xong thì tốt rồi, vạn nhất bọn họ bị thương đâu. Có người hỏi, sợ cái gì, còn không phải là bị thương sao? Tư Mã U Nguyệt không cho là đúng nói. Này đánh nhau chỗ nào có không bị thương? Chỉ cần bất tử là được, tiểu thư ngươi thật đúng là xem khai, đó là... Nhân gia đều là nhà mẹ đẻ người cùng nhà chồng người gặp mặt. Luôn là sẽ véo vài cái. Bọn họ một cái là ta phụ thân huynh đệ. Một cái là ta mẫu thân cháu họ. Cũng coi như là nhà chồng cùng nhà mẹ đẻ người. Đánh đánh không có việc gì. Chỉ cần bọn họ treo một hơi. Ta đều có thể cho bọn hắn cứu trở về tới. Thật là tự tin nữ nhân. Tâm cũng thật là đủ khoan, không lo lắng bọn họ bị thương, còn nói treo một hơi là được. Này nếu là làm đánh nhau hai người đã biết, này không phải ở cổ vũ bọn họ đánh gần chết mới thôi sao? Vạn nhất một cái thất thủ, trong đó một phương chết làm sao bây giờ? Chính là Tư Mã U Nguyệt một chút đều không lo lắng vấn đề này. Này hai người tuy rằng thoạt nhìn hỏa khí rất lớn, nhưng là bọn họ trong mắt đều không có chân chính sát ý. Sẽ không thật sự muốn lẫn nhau tánh mạng, không biết bọn họ còn muốn đánh bao lâu. Nàng đơn giản lấy ra ghế dựa ngồi quan khán, thường thường lời bình một chút hai bên chiến đấu. Quỷ sư phó đi vào bên người nàng, nói, ngươi tưởng nhưng thật ra minh bạch tâm tính hảo, Tư Mã U Nguyệt khoe khoang nói. Các ngươi tính cách tuy rằng rất nhiều tương tự chỗ, nhưng là nàng sẽ không có ngươi như vậy tự luyến cho giỏi hơn thầy. Ta không thể cái gì đều chỉ cùng mẫu thân giống nhau. Không điểm biến hóa sao được, Tư Mã U Nguyệt nói. Ngoặc kép, ám dạ công chúa tuyệt đối sẽ không nói như vậy. Này quả nhiên là trò giỏi hơn thầy. Xem ngươi bộ dáng này, đối ta mẫu thân hẳn là tương đối hiểu biết. Tư Mã U Nguyệt ngẩng đầu nhìn hắn, hơi mang thử nói. Từng có một ít tiếp xúc, quỷ sư phó nói. Ngươi thiếu chút nữa hại chết ta, Tư Mã U Nguyệt đột nhiên chuyển hóa chuyện. Nói, khi đó ta cũng không biết ngươi là nàng nữ nhi, quỷ sư phó nói. Nếu biết, ta sẽ không động thủ, nói luôn là so sướng dễ nghe. Chính là, trên thế giới này nơi nào có như vậy nhiều nếu. Có như vậy nhiều sớm biết rằng, Tư Mã U Nguyệt đối hắn cách nói khịt mũi coi thường. Trên thế giới này, có tiền khó mua sớm biết rằng, chính là hắn đối chính mình thương tổn lại là thật thật tại tại tồn tại. Cho nên, quỷ sư phó nhìn nàng, hỏi, cho nên, ngươi về sau không cần phạm tội dừng ở ta trong tay, Tư Mã U Nguyệt nói. Lúc này đây ta xem ở biểu ca phân thượng tha thứ ngươi. Nhưng là không đại biểu ngươi liền có thể kê cao gối mà ngủ. Nếu bị ta phát hiện ngươi làm thực xin lỗi chuyện của ta, ta sẽ cùng ngươi thù cũ nợ mới cùng nhau tính. Quỷ sư phó hai mắt híp lại, bất quá tránh ở áo choàng mặt sau, Tư Mã U Nguyệt cũng không thấy được. Ngươi nói cái gì? Ta chưa nói cái gì a, ta chỉ là nói, nếu biểu ca kêu ngươi một tiếng sư phó, ngươi liền phải không làm thất vọng cái này xưng hô. Không phải sao, Tư Mã U Nguyệt nói. Nói nữa, ngươi cũng sẽ không làm thương tổn biểu ca sự tình, đúng hay không? Quỷ sư phó trầm mặc, không có trả lời nàng lời nói, ngược lại là trên dưới đánh giá khởi nàng tới. Nàng biết cái gì, cũng hoặc là không biết cái gì, nàng đều ở đối chính mình cảnh cáo, làm chính mình không cần làm thương tổn chủ tử sự tình. Hắn sẽ làm sao, hắn cũng không biết, sẽ, cũng hoặc sẽ không. Tư Mã U Nguyệt nói xong kia lời nói, không hề xem hắn có phải hay không thật sự đối địch hy hảo. Có phải hay không thật sự nhận hắn đương chủ tử, nàng không biết, nhưng là từ địch hy cho nàng nói qua một chút sự tình tới xem. Cảm giác cái này quỷ sư phó có điểm kỳ quái, tựa hồ đối hắn thực hảo, lại tựa hồ cũng không phải ở thật sự đối hắn hảo. Nàng đối hai người ở chung cũng không phải thực hiểu biết, chính là nàng có thể cảnh cáo hắn. Nhắc lại tình địch hy dài hơn cái tâm nhãn, hai người chi gian nói chuyện liền như vậy đột nhiên chặt đứt. Chính là ai đều không có cảm thấy đột ngột, mà là từng người như suy tư gì, đồng thời nhìn chiến đấu hai người phát ngốc. Nơi xa, địch hy cùng Tư Mã Lưu Phong càng đánh càng hăng say, từ lúc bắt đầu muốn hung hăng giáo huấn đối phương. Đến mặt sau vui sướng tràn trề, tựa hồ vô dụng tận trong cơ thể linh lực cấp sẽ không dừng lại. Hai người đều không có kêu ra bản thân khế ước thú, cũng không có ăn đan dược bổ sung linh lực, mà là lựa chọn hai người chính mình chiến đấu. Hai người chiến đấu gần một ngày, mọi người cho rằng bọn họ linh lực dùng xong sau sẽ dừng lại. Chính là hai người kia rồi lại đánh tới cùng nhau, lựa chọn dùng thân thể tiếp tục chiến đấu. Hai người đều là đại gia tộc người, lại đối chính mình yêu cầu cao, cho nên ngày thường cũng sẽ chú trọng thân thể huấn luyện. Hai người đều không có nghĩ đến, Lần đầu tiên dùng thân thể đánh nhau sẽ là dưới tình huống như thế. Địch Hy một quyền huy đến Tư Mã Lưu Phong trên mặt. Quát, đều tại ngươi nhóm Tư Mã ra người. Nếu không phải các ngươi, tiểu gì liền sẽ không phát sinh chuyện như vậy. Tư Mã Lưu Phong chiều Địch Hy bụng tới một vòng. Phản bác nói, đều do Úc Nhưng La. Nếu không phải nàng, Lưu Hiên liền sẽ không rơi xuống không rõ. Này một quyền là thế hắn đánh. Hết chương.